Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 364, trở về. Tác giả, Vùng Địa Cực Đao Gió. Số lượng từ 2033. Thời gian đổi mới 2019-01-05-09-36-11. Những người khác yên lặng đứng ở chỗ này, xem lấy tình cảnh trước mắt. Một ngày thời gian, rất nhiều người đều đến nơi này. Một vị nhân viên đang phi hành bên cạnh hắn trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị. Làm sao vậy? Vị này thiên nguyên cảnh cường giả sắc mặt biến hóa, cấp tốc tránh né. Oanh, oanh, nơi xa, từng vị thiên nguyên cảnh cường giả thân ảnh bạo động, cấp tốc bay tới. Cảnh giác nhìn xem nơi này, thần nguyên cảnh cường giả biến mất. Bọn hắn liền là địa cầu lên người mạnh nhất. Tại mọi người chú ý xuống, hư không giống như là lắc lư một cái. Sau đó mười mấy bóng người trực tiếp hiển hiện ra. Này chút thân ảnh, đầy người vết máu, nhìn qua vô cùng chật vật. Cái đó là Chu Hạo, Trương Kiền, Kiệt Sâm đám người. Bọn hắn không có chết. Quá tốt rồi. Ngoặc kép, chung quanh, rất nhiều người thành viên nhìn xem bỗng nhiên hiển hiện ra mười mấy bóng người. Sửng sốt một chút, bỗng nhiên từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Đồng Dao nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn phía trước một vị đầy người vết máu, vẻ mặt tràn đầy tái nhợt chi sắc, đang mỉm cười nhìn nàng thanh niên. Chu Hạo trọn vẹn ngây người 2 giây. Đồng Dao bỗng nhiên phản ứng lại, cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người, không để ý bất luận cái gì, đem Chu Hạo ủng ôm lấy. Ta cho là ngươi chết rồi, không cần ta nữa. Đồng Dao lên tiếng khóc lớn, lúc trước đã ngừng lại nước mắt lại không ngừng lăn xuống, phảng phất muốn đem trong lòng bi thương hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Ta đáp ứng ngươi hội trở về, liền nhất định sẽ làm được. Chu Hạo mỉm cười nói. Tại sao khóc đâu? Chu Hạo bang Đồng Dao trà sát một thoáng nước mắt trên mặt. Tiểu Hạo ca, bên cạnh Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt đều vô cùng vui sướng. Lúc này Vương Lan trong ngực Chu Nghị lại tại nằm ngáy o o, còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Phốp, bỗng nhiên Chu Hạo thân thể lắc lư một cái, có chút không ổn định, một ngụm máu tươi phun tới. Chu Hạo ngươi thế nào? Đồng Dao vô cùng kinh hoàng nói. Tiểu Hạo, Chu Gia Đống, Vương Lan cũng lo lắng nhìn xem Chu Hạo. Không có việc gì, lúc trước nhận lấy nổ tung một chút gợn sóng thôi. Chu Hạo lắc đầu, ta vịn ngươi. Đồng Dao vội vàng nói, thúc dục linh lực tác dụng tại Chu Hạo trên thân. Chu Hạo con mắt nhìn một thoáng chung quanh Lăng Phong đám người, đối bọn hắn cười cười, đá tát hắn một tia ý thức tiến vào Thật Thần Điện bên trong. Lúc này thật trong thần điện có một con vô cùng to lớn màu đen con kiến. Hắn trên thân thể có từng đạo vô cùng bí văn kỳ dị, còn có lít nha lít nhít lân giáp, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Lúc này này màu đen con kiến lại là nằm trên mặt đất, trên người khí tức vô cùng mỏng manh. Đá tát, Chu Hạo lại hô một tiếng. To lớn màu đen con kiến thân thể nhúc nhích một chút, sau đó giãy giụa lấy đứng dậy. Chu Hạo tiểu tử, lần này kém chút bởi vì ngươi mất mạng. Đá tát phẫn nộ nói, bất quá nghe thanh âm lại là vô cùng suy yếu. Trước đó huyền tinh lôi bạo nổ, Chu Hạo tại thời khắc cuối cùng ném ra sau không đến 1 mét, toàn bộ huyền tinh lôi liền trực tiếp nổ tung, liền tóm lấy này một cái thời gian ngắn ngủi. Đá tát toàn lực thi triển không gian pháp tắc, đem Chu Hạo vị trí bộ phận này không gian gãy chồng chất lên nhau. Không gian chồng chất cần thời gian, nó trực tiếp thúc dục bên trong tộc mình mạnh mẽ bí pháp, nhường tất cả động tác trong nháy mắt hoàn thành. Bất quá nó linh hồn cũng thiếu chút sụp đổ, thậm chí hiện ra nguyên hình, nhục thân của nó không có bị tổn thương. Thế nhưng lúc này linh hồn vô cùng suy yếu, một mực ngủ say 20 tiếng mới rốt cục khôi phục một tia ý thức. Từ đó tỉnh lại, mà Chu Hạo đám người chỗ không gian trồng chất khu vực cũng bị nó mở ra. Đá Tas, lần này thật cảm ơn ngươi. Chu Hạo nói cảm tạ. Hắn biết mình có thể sống, toàn là bởi vì Đá Tas nguyên nhân. Hừ, ngươi biết mục đích của ta. Ngươi là chân thần điện chủ ngươi. Ta còn hy vọng ngươi thành làm bản nguyên cảnh cường giả, trợ giúp ta rời đi nơi này. Đá Tas hừ hừ nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có đột phá một ngày, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chu Hạo trịnh trọng nói, mặc kệ Đá Tas là ra tại cái mục đích gì, trong lòng của hắn đều vô cùng cảm kích. Có thể thành công đem chỗ này trong không gian di tích cự thú toàn bộ đánh giết, cơ hồ đều là bởi vì Đá Tas trợ giúp. Mặc dù Đá Tas nói chuyện không khách khí, thế nhưng Chu Hạo lại có thể nhìn ra Đá Tas bản tính cũng không xấu. Tại Chu Hạo trong lòng, đã đem Đá Tas trở thành bằng hữu của mình. Ý thức thu hồi, Chu Hạo nhìn về phía chung quanh một chút vui đến phát khóc nhân viên. Còn có một số mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc nhân viên. Trong lòng thở dài một hơi, 157 vị thần nguyên cảnh cường giả. Hiện tại chỉ có 13 vị sống tiếp được. Hắn toàn bộ vẫn lạc. Chu Hạo, chúng ta về nhà đi. Đồng Dao nói, về nhà. Chu Hạo gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mắt to lớn chân không khu vực. Qua chiến dịch này, tứ đại dương bên trong tuyệt đại bộ phận thiên nguyên cảnh, thần nguyên cảnh hải dương cự thú bị đánh giết. Còn lại khu vực mặc dù còn có một số, thế nhưng sẽ không khó như vậy dùng ngăn cản. Phe nhân loại còn có thần nguyên cảnh cường giả, còn có đông đảo thiên nguyên cảnh cường giả. Thắng lợi Cân Tiểu Ly đã tại hướng về phe nhân loại nghiêng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 tháng. Chu gia trong biệt thự, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn mơ hồ có một tia khí thế phát ra. Bên cạnh, một đứa bé tại lảo đảo lắc lư đi. Đồng Dao đi theo sau người, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Cuối cùng hoàn toàn khôi phục nửa ngày, Chu Hạo đình chỉ tu luyện, trong lòng thở phào một cái. Trước đó Chu Hạo sử dụng phá nguyên quả sau không có kịp thời nghỉ ngơi, còn đang không ngừng sử dụng thực lực mạnh nhất công kích cự thú. Tại không gian trồng chất khu vực bên trong, hắn kỳ thật cũng chịu đựng huyền tinh lôi một số nhỏ công kích. Thân thể sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Sau khi trở về, Đá Tas cấm chỉ hắn tu luyện, khiến cho hắn trước toàn lực khôi phục thương thế của mình. 3 tháng, hắn cuối cùng khôi phục được đỉnh phong. Không sai, tại ta vĩ đại Đá Tas trợ giúp dưới, ngươi không có để lại bất luận cái gì di chứng. Thật thần điện bên trong, một con to lớn, dữ tợn con kiến đang đi tới đi lui. Chu Hạo cười cười, một tia linh hồn ý thức hỏi, ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục sao? Chúng ta ám không kiến ban đầu liền không quen dài linh hồn. Ta trước đó sử dụng chúng ta tộc bên trong bí pháp cưỡng ép thôi động linh hồn thi triển không gian pháp tắc. Linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể từ từ khôi phục. Ám không kiến lắc đầu nói, bất quá không gian truyền tống trận thành lập tốc độ chậm rất nhiều, đoán chừng còn cần 3 tháng mới có thể đem chi hoàn toàn xây dựng thành công. Bây giờ cách Chu Hạo đạt được chân thần điện đã trải qua thời gian hơn 1 năm. Nếu như là như người bình thường thành lập, hiện tại liền đã xây dựng thành công. Ông đang cùng Đá Tas trò chuyện với nhau, Chu Hạo điện thoại di động vang lên dâng lên. Trương Kiền, Chu Hạo nhận nghe điện thoại, nói, hiện tại tình huống thế nào? Toàn bộ Hoa Hạ hiện tại chỉ còn lại có Chu Hạo cùng Trương Kiền hai vị thần nguyên cảnh cường giả. Chuyện bên ngoài đều là Trương Kiền đang phụ trách,